Chunatu Namo Tassa Balan. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Okay, so now. Và bây giờ. Yesterday. Là hôm qua. We have already. Là chúng ta đã bắt đầu. Talking about. Và nói về. Tihetuka. Và Duhetuka tam nhân và nhị nhân. Là tam nhân thủ thắng, tam nhân nhị nhân thủ thắng, vân vân. Và hôm nay chúng ta sẽ giải thích là cái quả của cái nghiệp đó. Và như chúng ta đã có những cái nghiệp khác nhau, thì chúng ta cũng có cái quả của nghiệp khác nhau. Nếu mà không có quả khác nhau, thì chúng ta không thể chia ra rất là nhiều nghiệp được. Cái này rất là rõ ràng, đúng không? Và như vậy, khi mà chúng ta nói Tihetuka Kama, nghĩa là tam nhân, Tihetuka Okata, nghĩa là cái tam nhân thủ thắng, Tihetuka Okata, thì khi mà cái nghiệp đó mà cho kết quả trong cái kiếp tương lai, thì cái đời sống nào, cái kiếp nào, cái parisandhi tục sanh nào có thể. Và nhiều khi là nó cũng cho cái quả ở Parvati, trong cái ngay trong cái đời sống này của chúng ta, ngay trong cái đời sống. Nghĩa là Parisandhi tộc xanh thì rất là rõ ràng là tam nhân Parisandhi, tam nhân tái tục. Và ở Parvati trong cái đời sống thì nó có thể ở đây. Chúng ta thấy trên bảng đây, Tihetuka Ukata Kama. Và trong cái Parisandhi là Tihetuka Parisandhi, tâm tục sanh, tam nhân Parisandhi. Thì khi ai đó mà họ làm cái Tihetuka Ukata, cái nghiệp đó, thì khi mà họ chết, họ tái sinh làm người, làm chư thiên, thì nó có thể là Tihetuka Ukata, Tihetuka là Parisandhi, là tục sanh là tam nhân, Tihetuka. Ở Parvati, trong cái đời sống này, thì kết quả nó sẽ cao hơn. Như là Tihetuka Parisandhi, thì có nghĩa rằng Vipaka Sambojata, nghĩa là những nghiệp mà hợp trí, Duy hay Duka cũng có thể Parvati, thì Vipaka và Ahetuka vô nhân. Như là Vipaka ở đây, tất cả những cái nghiệp tám, Ahetuka, Kusala, Kusala Vipaka, tâm quả của thiện vô nhân. Ở Parvati, thì như vậy, thì chúng ta cũng đã học cái lộ trình tâm. Đúng không? Khi ai đó mà sinh làm tam nhân, người tam nhân, chúng sanh tam nhân, Tihetuka, thì trong cái đời sống của họ, ấy, là chúng ta đã biết rằng, Ti, nghĩa là lộ tấm, Ti ná, hữu phần quá khứ, hữu phần rúng động, hữu phần rất giống, hứng ngũ môn, tâm nhãn thức, tiếp thâu, tầm sát, đoán định và javana, đồng tốc, bảy cái là tâm đồng tốc javana. Và ta, tadaramana, na cảnh, tadaramana, hai tâm na cảnh. Và ở đây, chaku vinyana là tâm nhãn thức ở đây. Chúng ta nói một cái vị lộ tâm này. Thì trong cái đời sống của họ ấy, thì cái tâm này ti na da da là tương tự ba cái tâm, thì tương tự như là Tihetuka Parisandhi tục sanh, thì nó cùng với Kusala đó là ba cái tâm hữu phần ở đây là giống. Còn pancha tâm hướng của môn này là dưới tác, chúng ta không có nói về nó nữa. Với chaku vinyana thì nó là cái tâm thiện, Kusala Vipaka quả thiện, chaku vinyana nhãn thức quả thiện. Và Samadhi Chana là tiếp thấu, Santinana và Tadamana tâm na cảnh. Ahiduka tâm vô nhân. Một cái điều nữa ở đây. Thực ra, có rất là nhiều tiền sinh khi mà họ thực hành, hay là khi mà họ phân biệt danh, sắc, Namarupa, thì người ta cũng hỏi ra. Thì cái Javana ở đây là tổng tóc tâm thiện, thì Taravana là có thể là Mahavipaka, đại quả. Là một số, một nhiều lúc, cái là Akusala Javana, nhưng Taravana là cảnh thành Mahavipaka, đại quả, làm sao mà chúng ta có thể biết được. Là nhiều khi Javana đồng tốc là Akusala Vipaka, Akusala đồng tốc bất thiện, thì Taravana. Nói cảnh thì rất là nhiều những cái sự trái ngược trong này. Nhưng mà ngài Lady Sera nói rằng có rất là nhiều cái lộ trình tâm thiện. Và trong cái lộ trình tâm thiện đấy thì có một số những cái số của một số những cái lộ trình tâm bất thiện. Như cái Kusala Javana đọc tốt tâm và có rất là ít Akusala, lộ tâm Akusala bất thiện. Thì Taravana là Mahavipaka, đại quả. Và nhiều cái Akusala, cái bất thiện, cái lộ tâm bất thiện, Akusala, thì trong rất nhiều cái Akusala, lộ tâm bất thiện, thì rất là ít những cái lộ tâm thiện. Thì Taravana là có thể là Obeka, Sa, hay Somanasa, Ahituka, vô nhân ở đây, thì cũng có khả năng. Và cái điểm chính ở đây, thì Taravana ở đây là Santinana. Thì nó phải là Kusala. Kusala Vipaka Santinana. Tiếp theo. Kusala. Và lúc Parisanti ở đây, tái đầu ở đây, tục sanh cũng là Tihetuka, là tam nhân. Nhưng ở Parvati, trong cái đời sống họ thì có thể là nhị nhân, vô nhân, à, tam nhân, nhị nhân hay vô nhân. Một trong những cái đó. Còn nếu mà nó cao hơn, cái Kusala thiện hơn, cao hơn, thì nó có cho là có cái Vipaka thấp hơn. Nhưng mà cái lâu ở cái Kusala thấp thì không cho cái Vipaka cao hơn được. Nếu chúng ta có rất là nhiều tiền, cả tỷ đô la, chúng ta có thể tiêu cả triệu. Chúng ta có thể mua 100 ngàn, 1 ngàn, hoặc là 1 triệu. Không sao, tại vì chúng ta đã có 1 tỷ rồi, nên chúng ta có thể mua được. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta chỉ có 1 đô la thôi, thì chúng ta đừng có mong mỏi mà mua những thứ 1 triệu, 1 tỷ. Chúng ta không mua những thứ đắt đỏ hơn được, đúng không? Và tương tự như vậy, thì Tihetuka ở đấy sẽ tạo cái Parisandhi là Tihetuka tam nhân, nhưng mà Parvati đời sống thì có thể là tam nhân, nhị nhân, vô nhân, Tihetuka, Duhiloka hay là Ahetuka, Vipaka ở đây. Và đối với Rupa thì sẽ khác, sắc giới sẽ khác. Tihetuka Okata ở đây thì chỉ có con người thôi. Ở đó Phạm Tiên thì chúng ta là Jhana ở đây. Thì nó phải là cái Jhana cao hơn, bậc trung, bậc thượng hay là bậc thấp. Cái Jhana đấy thì có hai thứ ở đây. Tihetuka Omaka là Tihetuka tam nhân thấp. Chúng ta đã nói, hôm qua chúng ta nói về cái Tihetuka Omaka như là một cái thiện pháp mà đi trước là đi bởi Akusala hay đi sau, theo sau bởi Akusala hay là đi trước và theo sau cũng bởi Akusala. Thì nó sẽ là Tihetuka Omaka là tam nhân bậc thấp. Tihetuka Omaka. Thì hai cái này sẽ cho cái quả Tihetuka Okata thì nó cho cái quả là nhị nhân Tihetuka. Thì cái nghiệp thiện karma là Tihetuka, nhưng mà Omaka thì cái Parisanti nó sẽ cho là Tihetuka. Cái tục sanh sẽ là tà nhị nhân Tihetuka. Chúng ta phải lưu ý như vậy. Tại sao nó thay đổi như vậy? Tại vì nó đi trước bởi bất thiện, hay là nó vẫn theo sau bởi bất thiện, nên là nó làm cho cái nghiệp đó nó yếu đi. Hôm qua chúng ta đã học rồi. Thì một số cái thiện nghiệp Kusala thì làm cho nó có thể hỗ trợ, như là làm cho cái Kusala thiện nghiệp trở nên mạnh hơn, hoặc là trở nên làm cho nó yếu hơn. Cái hỗ trợ, cái nghiệp hỗ trợ, chính vì thế cái Parisandhi, cái tục sanh này trở nên làm thành hai nhân, hai nhị nhân đó. Ở Parvati đời sống, thì cái Parvati, cái Vipaka nào đây là nhị nhân và vô nhân. Kết quả, cho kết quả với nhân và vô nhân. Thì nó là Vipavajita. Và 8 Ahetuka Vipaka. Thì đây tôi còn là 12. Thì đó là cái quả của Tihetuka và Duhetuka. Và trong cái lúc Parisandhi và tục sanh và Parvati trong cái đời sống. Và cuối cùng ở đây, Dui He Dukkha Omaka là cái thấp nhất. Cái này cũng là thiện, thiện nhưng mà hai nhân, thiện hai nhân, bậc thấp. Rất là nhiều người hỏi rằng, tại sao cái thiện này, cái thiện Kusala này lại chuyển thành Ahiduka Prasanthi tục sanh? Rất nhiều người hỏi câu hỏi đó, tại sao đây? Thì Kusala Vipaka Upeka Sandhidana. Duyeduka Omaka cho cái quả lúc Prasanthi là quả thiện và thọ xả thẩm sát Sandhidana. Thì nó trở thành cái chúng sanh có cái IQ, thiên giật thiểu năng trí tuệ đó. Trong con người thì chúng sanh đó là chúng sanh cái IQ, chỉ số IQ, IQ nó rất là thấp. Nghĩa là chúng sanh thiểu năng, thiểu năng trí tuệ. Nơi đó cái chỉ số IQ của họ thấp, IQ của họ thấp. Hay là khi mà nói thì cái miệng của họ chảy nên rất là nhiều nước dãi. Hay là nói lắp. Nó rất là rõ ràng. Thì cái người đó là đã làm cái thiện pháp là hai nhân bậc thấp và cho cái quả của Padesandhi ở đấy. Được gọi là Sugati Ahiduka là tâm cái chúng sanh lạc vô nhân. Chúng ta là nhớ chúng sanh đó. Chúng ta nhớ chúng sanh đó. Nhớ cái loại chúng sanh đó đúng không? Là con người vô nhân, lạc vô nhân. Thì người đó là có người là Sugati, có lạc. Nhưng mà cái IQ của họ rất là thấp. Và chư thiên cũng có thể, tứ tại thiên vương ấy cũng có thể, trong coi tứ tại thiên vương cũng có thể là cái nghiệp này. Và chúng ta có thể biết một số chư thiên, chúng ta gọi là Bhuma Deva, chư thiên mặt đất, chư thiên đất, chư thiên địa cầu đó. Thì họ cũng có thể là các loại chúng sanh đó, Sugati Ahiduka, chúng ta là lạc vô nhân. Tại vì Kusala họ làm họ quả là chư thiên, nhưng mà cái cuộc sống của họ rất là thấp, thiên nghiệp của họ rất là thấp. Và trong đời sống của họ thì cái lộ tâm của họ là Ahiduka Kusala là vô nhân thiện và quả Vipaka là tám tâm thiện vô nhân, và Tadaramana có thể là tâm na cảnh cũng có thể, và Parvati đấy, Tadaramana Ahiduka là tâm thiện vô nhân quả. Và tám quả vô nhân, thiện vô nhân. Họ có thể thấy Đức Phật và có gặp Đức Phật và có niềm tin, có đức tin. Thì Sandhidana tất cả Chakku Vinyana cũng giống nhau. Kusala Chakku Vinyana, Sandhidana tiếp theo và tẩm sát. Nhưng mà Vutarana toán định và Javana tâm đồng tốc ở đây. Kusala Javana là rất rõ ràng. Có thể là Jnana Samvajita, nhưng mà Tadaramana đấy. Javana gọi là hợp trí. Nhưng họ không có mà Vipaka Tadaramana tâm na cảnh. Không được tâm đại quả được. Nó chỉ Ahiduka thôi, vô nhân. Somanasa, Sandhidana. Và Upeka cũng có thể là thọ xả. Để chúng ta thấy gặp Đức Phật, cũng có thể có cái Somanasa, thọ hỷ. Và điều đó nghĩa rằng, có khả năng, cũng có khả năng. Tại vì cái nghiệp thiện rất là yếu, quả rất là yếu. Cái Kusala yếu này, nghiệp thiện yếu, nó có cho cái quả. Thì nó, cái quả nó cũng rất là yếu. Cái quả Kusala thiện cũng rất là yếu. Cái máy chiếu nó lại bị mờ rồi, chúng ta không thấy nữa. Thấy Đức Phật, thì đó là cái quả thiện. Tadaramana na cảnh. Rồi chúng sanh, chúng ta nói đây. À, để tôi chúng ta và thấy cái bảng. Bây giờ thầy không thấy cái bảng ở trên cái màn hình máy chiếu. Không sao, không sao, thầy biết lên bảng. Kể nó, kể máy chiếu như vậy. Bấm nút được tắt cái máy chiếu lên khởi động lại. À, có thể máy chiếu hiện nay yếu pin. Tháo cái dây USB kết nối với cái máy tính ra. Cắm lại. Và đây, có thể về thầy sẽ viết lên trên bảng đúng không? Thầy sẽ viết lên trên bảng. Và như vậy, cuối cùng Duhi Dukkha Omaka là tâm thiền nhị nhân là hai nhân đó, bậc thấp, duy, duy là hai, duy hay duka. Hai nhân, nhị nhân, omaka là thấp, thiện hai nhân thấp, cái nghiệp, nghiệp thiện hai nhân thấp, bậc thấp ở đây, chúng ta có thấy không? Duy hay duka, omaka. Thì cái parisandhi của họ ấy, chúng sanh đó, cái tục sanh là kusala vibhaka là quả thiện và upaka sandhilana là thọ xả, thẩm sát thọ xả, thẩm sát tâm thẩm sát xả thọ và pavati đời sống của họ ấy, trong cái đời sống của họ cái tục sanh như vậy, nhưng còn cái đời sống của họ ấy, thì ahiduka kusala vibhaka là vô nhân thiện vô nhân quả. Đây, thầy đã nói về chung chung ở đây. Thầy nói chung chung. Như là gặp Đức Phật hay không phải không, không phải gặp Đức Phật nữa. Đây là thầy nói chung chung về cái tâm của họ. Yeah. Và điều đó nghĩa rằng và như vậy cái nghiệp của họ là duy tư cá omaka, cái nghiệp của họ là nghiệp nhị nhân thấp thấp. Kusala omaka nghĩa là lý trí khi họ làm thiện đó, thì cái thiện cái trí của họ là không có đi cùng, không cùng trí, nghĩa là lý trí, nghĩa là không có học tốt, không có biết rõ ràng về quả và nghiệp của quả, quả của nghiệp, quả nghiệp nghĩa là không có sự xem xét về tốt hay không tốt, nghĩa khi nó cho cái quả trong cái kiếp tương lai thì cái nghiệp đó sẽ tạo nên là đây obeka santinana là thẩm sát thọ xả. Thì tại vì cái nghiệp thiện đó họ thể tái sinh vào cái cõi lạc, thì chính vì thế gọi là sugati ahituka là cái cõi lạc vô nhân. Thì lần sau có nghĩa là thầy có thể chuẩn bị một cái màn hình lớn nhỉ? Cái màn hình này không có đủ lớn. Nên như là thầy phải chuẩn bị một cái màn hình lớn hơn cho chúng ta học, đúng không? Và bây giờ đây chúng ta học là trong cái đời sống của Ahituka Santinana. Và ở cái Parisandhi là mặc dù nó là nghiệp thiện như vậy Kusala, nhưng mà cái quả đó là quả Ahituka vô nhân. Cái tại tục sanh là vài ngày trước là chúng ta đã nói về cái vấn đề này, đặc biệt là về phần sugati ahituka là lạc vô nhân, ví dụ như là phạm thiên vô tưởng asanya satta là cũng là lạc vô nhân, cái tại vì nó không có nhân, tại nó chỉ có rupa, chỉ có sắc thôi. Và chúng ta cũng có ở đây, cũng nói ở đây là có người trong những có người ở đây, một số chúng sanh, có người, một số người giống như là người ta không có nói đúng đắn được. Người nói thì cái miệng có chảy nước dãi rất là nhiều. Hay là khi mà sinh ra người ta mù, điếc là những người như vậy. Từ sinh ra đã mù, điếc. Nhiều khi chúng ta không thấy cái parisandhi, cái tái tục gói, cái tục xanh gói, tái tục xanh gói được. Nhưng mà thì ví dụ như cái tái tục xanh gói là cái nhân mà không có tạo nên cái sắc thành cái nhãn được. Thì đó là ai tôi cá. Là sugati ahituka là lạc vô nhân. Thì trong cái đời sống của họ ấy, thì có 8 cái ahituka kusala vibhaka, cả cái đời sống của họ ấy là cái và cái parisandhi cũng là vô nhân ahituka rồi. Và khi mà người ta thấy santirana là ahitabhamaka nghĩa là hữu phần quá khứ ở đây thì cũng là người bám tất cả mọi sanidana nghĩa là tâm, cũng đều là cái tâm parisandhi, giống như parisandhi đó là tâm sát và thọ xả thọ. Chakku vinyana ở đây kusala vibhaka là chakku vinyana và samadhichana tâm tiếp theo kusala vibhaka và sanidana kusala vibhaka sanidana vudhavana đoán đỉnh là kiriya, chúng ta không muốn nói về duy tác, chúng ta không muốn nói về javana ở đây, akusala javana ở đây, động tóc thì nó gọi là kusala, và akusala thì nó là động tóc, kusala là động tóc, akusala là động tóc, và như thiện hay là bất thiện đấy là nó sanh khởi trong tâm ngó, tadaravana sẽ là chỉ có một thôi, không thể thay đổi được, ahituka, như là vô nhân, tại vì cái thiện của nó rất là thấp. Thì cái đó là cái cách mà chúng ta cần phải hiểu. Và đây thầy cũng đã biết khi mà tất cả những cái nghiệp này là thiện, thì cái Ahiduka Vipaka là vô nhân, quả vô nhân là phải 8 cái Ahiduka Kusala Vipaka, và một số người nói là Asangarika là cho quả Asangarika và Sasangarika như là hợp với ly ở đây là cho cái quả theo tương ứng với hợp với ly. Nhưng mà Ahiduka Vipaka ở đây sẽ giống là giống nhau. Mahavibhaga, Omaga, Okata, Asangarika, Asangarika, Vibhaga là cái hợp trí, lý trí ở đây. Sasangarika, lý trí, là tương tự như vậy sẽ cho cái quả tương ứng trong cái Parvati. Và như vậy, một số người nói, như là Kechi ở đây, chúng ta phải lưu ý một số người nói, đúng không? Nghĩa rằng cái đó là kê chi, là một số người họ nói. Và chúng ta biết kê chi rồi, đúng không? Nếu chúng ta nói kê chi thì chúng ta đừng có tin. Thì một số người nói. Và để cho cái sự hiểu biết của chúng ta, kiến thức của chúng ta. Và chúng ta cũng có cái lời nói, nếu có hai vị thầy nói cái hai thứ khác nhau. Thì đó là bình thường. Nếu hai vị thầy mà nói hai cái thứ mà khác nhau thì cái vẻ thế sau họ sẽ rất là khó khăn, gặp nhiều khó khăn. Chúng ta có câu nói như vậy là cái này là đủ trong này, đúng không? Thầy sẽ chuyển tới cái tiếp theo. Trong cái đời sống Vipaka của Parvati của họ là chỉ tâm Ahiduka, tâm vô nhân, Kosala thiện quả Vipaka. Quả thiện. Nghĩa là Ahituka Kusala Vipaka là tâm quả thiện vô nhân. 8 cái tâm quả thiện vô nhân thì trong cả cái Parvati của họ, cái đời sống của họ sẽ là 8 cái Ahituka Kusala Vipaka. Nghĩa là nó vô được với cái cảnh nữa, cái cảnh họ nhìn nữa, cảnh họ thấy nữa. Họ bắt cảnh nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái tiếp theo. Cái tiếp theo ở đây là chúng ta đã biết là duyên khởi Paticca Samuppada. Avicca đây vô mình. Và ngay cái lúc ban đầu khi mà chúng ta nói về Akusala Chetasika là chúng ta đã nói về Moha, về Si. Nghĩa là định nghĩa của tâm Si và Avicca là giống nhau. Định nghĩa về vô minh và tâm Si là Si đây là giống nhau. Avicca đây là không biết tứ thánh đế, gọi là Avicca vô minh. Nghĩa rằng, nghĩa là không hiểu hay là không biết về tứ thánh đế thì đó gọi là Avicca. Thì chúng ta có thể nói là bị che bởi avicca, che bởi cái vô minh, thì cái đó cũng có thể có định nghĩa của từ này avicca, vô minh, nhưng là không biết cái kiếp quá khứ. Nghĩa rằng nếu khi mà chúng ta nói về Mohabalachita tâm si, cái tâm si thì chúng ta cũng nói vậy, cũng đã nói, từng nói khi mà chúng ta có cái avicca, cái vô minh rất là mạnh, cái si moha rất là mạnh, thì chúng ta không biết được cái kiếp quá khứ của chúng ta, cái đời sống quá khứ của chúng ta. Nhưng một số người đặc biệt, họ rất là ít cái tâm si, cái sự si mê, cái moha của họ. Cái si của họ rất không có mạnh lắm nên họ biết được cái kiếp quá khứ của họ. Đặc biệt rằng, thầy cũng có nói ở đó, một số những đứa bé gái, 2-3 tuổi mới học nói thôi. Lúc đó họ có thể nhớ được, nó có nhớ kiếp quá khứ của nó. Nó sẽ nói về những kiếp quá khứ của nó, những đứa bé trai, bé gái đó. Và như vậy, về sau khi mà nó lớn lên thì nó quên mất, không nhớ được. Họ có thể là rất là ngại ngùng để nói, có thể là như vậy. Và như vậy, khi mà chúng ta có cái avicca yếu, ít, cái vô minh yếu, thì chúng ta sẽ biết quá khứ của chúng ta. Mà nếu chúng ta có cái avicca, cái vô minh mà lớn, mà nhiều mạnh, thì chúng ta không biết được cái quá khứ của chúng ta. Và sau khi mà hành thiền, thì chúng ta có khả năng để biết được cái quá khứ của chúng ta. Thì đó là cái sự khác biệt. Và tương tự như vậy, không biết được cái kiếp tương lai, cái vị lai đó. Như là chúng ta sẽ không có thể biết được cái kiếp về tương lai của chúng ta không biết rõ ràng về cái kiếp tương lai của chúng ta. Và cuối cùng, không biết kiếp quá khứ và kiếp tương lai cả hai. Như là cả quá khứ và tương lai chúng ta không biết. Điều đó nghĩa rằng, cái vô minh này sẽ che đi là kiếp quá khứ của chúng ta. Và cái vô minh này cũng che đi cái kiếp tương lai của chúng ta. Và cái kiếp quá cái vô minh này cũng che đi cả cái kiếp hiện quá khứ và tương lai của chúng ta. Thì đó là cái năng lực của cái avijja, của cái vô minh. Và cuối cùng, không biết được cái duyên khởi. Và nó cũng che đi cái duyên khởi của chúng ta, cái nhân với quả. Mối liên hệ nhân và quả. Và để yên, cứ để nhân và quả một bên đi. Thì cũng rất là nhiều người, khi mà học nhân quả, và họ để thực hành không dễ dàng nữa. Không dễ dàng để biết, nhưng Ngài Ananda nói với Đức Phật một lần, là Ngài Ananda nói, ở trong trường bộ kinh Digha Nikaya thành ý vậy, trong Digha Nikaya trường bộ kinh. Ngài Ananda có nói với Đức Phật, hay là có thể trung bộ kinh, có thể trung bộ kinh, thầy không nhớ rõ, có thể là Digha Padiga Manga, có thể là như vậy, thầy không nhớ rõ. Có thể ở trong đại phẩm Mahavanga. Và Ngài Ananda nói với Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn, là duyên khởi rất là dễ cho con để phân biệt, để biết. Là tại vì Ngài là Sotapanna, tức Ngài là Thánh Dự Lưu rồi, Ngài Ananda là Thánh Dự Lưu, Thánh Sotapanna. Là Ngài có cái kiến thức, cái tuệ rất, tuệ học pháp học cũng rất là giỏi. Có thể sau khi, nghĩa là bên dưới Đức Phật thì Ngài là đứng số một về cái sự ghi nhớ và học hỏi về các về pháp. Như là Đức Phật phải nói, Ananda đừng có nói như vậy. Nó rất là sâu sắc và rộng và rất là sâu và cao, cao sâu. Như thầy đã đọc ở một ngày Mahathera, cái tiểu sử của ngài. Sau khi đọc, thầy thấy cũng hơi bị sốc. Đó là lần đầu tiên mà thầy đọc về cái truyền thống của Thái Lan. Tại vì thầy không biết được truyền thống Thái Lan như thế nào, thì thầy có đọc một cái về cái tiểu sử của cái vị trưởng lão, thì một vị trưởng lão ở Thái Lan đó, là như là đệ tử viết cái tiểu sử của ngài, của vị trưởng lão đó. Là một ngày bác sĩ tới gặp vị trưởng lão nói Pante, bây giờ là Pante cần kiểm tra sức khỏe. Ngày mà thầy mới nói rằng là tôi tự kiểm tra hàng ngày, như là vị đó hành thiền hàng ngày đó. Thực ra có vẻ gì có cao siêu đó, nhưng thực ra rất là đơn giản, giống như mấy cái thơ hiện đại bây giờ. Là nhiều khi chúng ta nói là trên trời cũng khóc đó, là có thể là biển cũng cười đó. Thì cái kiểu dùng những cái ví dụ như vậy thì có thể là rất là thú vị đó, nhưng mà không đúng, nó sai. Cái đó không phải là cái thái độ đúng, cái thái độ đúng đắn. Và điều đó nghĩa rằng nếu mà bác sĩ nói là phải kiểm tra sức khỏe, là cái vị này mới nói, vị trưởng lão mới nói là tôi đã chịu kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Nghĩa là Jivaka, vì Jivaka tới gặp Đức Phật. Đức Phật đang bị bệnh, thì bác sĩ Jivaka với nó là bệnh Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cần chữa trị, thì Đức Phật nói, ok, Đức Phật nói được. Thì đương nhiên là vị đó không thể kiểm tra. Vị cũng không thể thực hành giống như mạnh như Đức Phật, nhưng mà cái chữa bệnh là chữa bệnh. Trong trường hợp này, nếu trong trường hợp mà chế định, thì chúng ta hãy nói về chế định, chúng ta phải nói rõ ràng hai thứ. Cái người đó rất là vị trưởng lão rất là lớn hạ, nhưng mà tại vì đó không có học Phật pháp một cách đúng đắn, họ ở trong các vị ở trong rừng không có học hành nhiều, nên là không đọc chú giải, không đọc phụ chú giải các thứ, nên không biết được nhiều thứ. Ngay cả về cách nói chuyện cũng đã không đúng đắn này. Đức Phật không có dùng cách nói chuyện như kiểu đó. Thì như vậy, cái điểm chính đây, nó chúng ta thấy là nó cao siêu đúng không? Nhưng mà thực ra rất là đơn giản. Ai cũng có thể hiểu được vị nghĩ gì, vị nói gì. Nhưng người ta nói vì đó có phẩm chất rất là cao. Nhưng mà người mà đã học Phật Pháp ấy, học Phật Pháp, thì vị sẽ nhìn thấp, nhìn xuống cái vị thầy đó. Tại vì nói năng không đúng đắn. Và cái duyên khởi ở đây, thì nó thấy rằng rất là cao siêu, nhưng thứ nó cũng thực sự là cao siêu. Một số những cái lời dạy khác, cái tôn giáo khác thì nhìn có vẻ cao siêu, nhưng mà thực ra nó rất là nông cạn. Nhưng Đức Phật phải nói Ngài Ananda, đừng nói như vậy. Và duyên khởi đây là sâu sắc và cao siêu, và thực sự nó thực sự là sâu sắc và cao siêu. Và nhiều khi Thầy sẽ dùng, nếu hai cái phiên bản, Thầy sẽ dùng cả hai phiên bản ở đây cho chúng ta biết được. Nếu chỉ có một phiên bản ở đây, Thầy sẽ dùng một cái phiên bản ở đây. Và bây giờ, đó gọi là vô minh, chúng ta đã biết rồi. Và cái đặc tính rồi thành tựu nhân cần ở đây, chúng ta tự đọc trong cái Chedasika, thì Moha gọi Avijja vô minh. Trong tất cả những tâm sở, Moha, tâm si, tâm giả si, tức là vô minh. Tâm giả si nó sẽ sanh cùng với những tâm khác, và những cái tâm sở khác nó đồng sanh cùng với nhau. Nó sanh trong cái lộ trình tâm, trong cái lộ tâm. Và cái lộ tâm đấy, cái lộ trình tâm này đấy, nếu cái Javana đấy là Moha, là tâm si, cái Javana trong cái nhóm si đi, đồng tốc nhóm si đi, thì đó chúng ta có thể nói là Avijja, là vô minh. Và bằng cách là có thể nói như là đây, ví dụ như là theo cái chân đế đây là không có chúng sanh. Nếu mà theo cái chân đế thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người, hay chúng ta yêu bản thân chúng ta quá, thương bản thân chúng ta quá, dính mắc bản thân chúng ta quá, kiếp sau cũng muốn làm người, thì cái đó cũng rõ ràng là vô minh Avijja. Không biết được danh sắc là danh sắc thì đương nhiên là vô minh Avijja. Chúng ta không sợ hai cái kiếp tương lai, đúng không? Chúng ta chấp nhận cái kiếp tương lai, đúng không? Ngay cả kiếp này chúng ta đã rất là khổ rất là nhiều rồi, đúng không? Cái kiếp tương lai chúng ta lại khổ nữa, là chúng ta bị che bởi cái vô minh Avijja. Thì cái lộ trình tâm này là Avijja, cái lộ trình tâm thì nó lấy cái đời sống làm cái đối tượng, làm cái đề mục, cái đó cũng là vô minh Avijja. Là chúng ta thấy người, đây là con người, thì đó là cũng là vô minh, nó không phải là cái sự thật chân đế. Thì cái tiếp theo, nếu đó là Avijja thì vô minh, thì đó sẽ Sankara có các hành. Thì chúng ta làm không biết sự thật, chúng ta sẽ làm rất là nhiều thứ khác nhau. Thì nó trở thành Sankara là hành. Sankara. Và trong quá khứ chúng ta đã làm rất là nhiều thiện và bất thiện, thì tất cả cái đó gọi là các hành Sankara. Đây chúng ta có thể đây gọi là formation Sankara, đây là các hành. Và tất cả những cái thứ ba cái loại hành ở đây, ba loại Sankara ở đây là chúng ta đã có trong sách. Punya Pisankara là cái hành thiện, có là bao gồm là 8 cái cõi thiện dục giới, tâm thiện dục giới và 5 thiện sắc giới, đó là Kusala Sankara, các hành thiện. Và tiếp theo, Apunya Pisankara là cái hành bất thiện, là bao gồm là 12 cái tâm bất thiện, Akusala đó. Và chúng ta cũng có từng Sankara hành cao thượng, bậc thượng, không lay động, rồi đó là vô sắc, tâm vô sắc thiện, 4 tâm vô sắc thiện. Nghĩa rằng không biết hay là không hiểu từ thanh đế, hay bị che bởi cái vô minh, chúng ta không biết được quá khứ, tương lai, hay là cả hai quá khứ và tương lai. Và chúng ta có thể làm rất là nhiều cái thiện và bất thiện. Thì tất cả cái đó gọi là Punya Pisankara, Apunya Pisankara, Anicca Pisankara. Anicca Pisankara là chỉ có jhana thôi. Punyapi là cũng bao gồm là sắc giới và kama và cái thiện dục giới. Tại tất cả những cái hành động này hay những cái hành này thì nó sẽ tạo nên vinyana, tạo nên thức. Và trong cái trường hợp sankara ở đây, hành ở đây, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái loại kusala, nó không có nói về Lokuttara siêu thế ở đây, nó không nói về đạo quả ở đây, mà nó tất cả chỉ tâm hiệp thế. Và đạo quả thì không phải là sankara, không phải là các hành. Chúng ta phải lưu ý ở đây. Và đây chúng ta nói thiện, hành thiện là 8 makusala. Và chúng ta cũng có 8 đại thiện ở đây. Và chúng ta có 5 sắc giới, thiện sắc giới. Thì đó gọi là Punya Visankara, hành thiện. Còn hành bất thiện, hành thiện ở đây là tất cả những cái tâm bất thiện. Còn Arupa là Avijjhavasankhara là không lay chuyển, đó là sắc giới, vô sắc giới, tổng cộng là bao nhiêu, tất cả bao nhiêu? 17. 17 tâm. Đúng không? Thiện và bất thiện là 17, tổng cộng là 17 đúng không? 8 Mahavibhaga và Mahagata Vibhaga. Tổng cộng 17. 17. 17. 17 Kusala. Và tiếp theo đây. Abhunyavisankhara là 12 cái tâm Akusala, 12 tâm bất thiện. Thì đó gọi là Sankhara. Lokottara, siêu thế thì không phải là hành. Và duy tác không phải là hành. Tại vì Arhan không có tạo nên bất kỳ cái nghiệp nào, cái hành nào nữa. Và chỉ có Phạm Phu và Dư Lưu, Như Lai, Bất Lai thì vẫn còn cái hành, vẫn có tạo nên các hành. Sankhara. Và tiếp theo ở đây, và chúng ta phải tiếp tục. Vinyana, thức. Là chúng ta đã biết Vinyana rồi đúng không? Vinyana, đó là cái tâm quả. Ở đấy là 19 tâm quả tái tục. Cái lúc mà tái tục, lúc tục sanh, Parisandhi, chúng ta đã nói là 19 tâm tái tục. Tâm tục sanh, tại thời điểm Parisandhi. Nghe trong Ahituka, tâm vô nhân Ahituka, là hai xã Santinana thẩm sát, 9 Mahagata, tức gọi là 19. Cái 19 cái tâm này gọi là Vinyana. Là chúng ta đã biết Sankhara rồi. Nếu mà Sankhara này, cái hành này là mà rất là yếu, thì Omaka là yếu, Sankhara Omaka hay Akusala, thì hai cái tâm này. Đúng không? Akusala thì do Akusala Vibhaka. Nếu Kusala thiện, tùy được cả Omaka, thì là Kusala Vibhaka ở đây. Và cái tiếp theo, tùy được cả thì thiện, tám tâm thiện ở đây. Quả thiện ở đây. Và đối với 9 cái Mahagata, là ai mà chứng Jhana, chứng thiền. 2 cộng 8 cộng 9 bằng 19. Thì đó gọi là Vipaka. Hay đó là Vinyana, là thức. Và trong trường Vinyana ở đây, thì chúng ta có thể đếm, thì tính vào đây là 19 tâm tục sanh. Tại thời điểm Parisandhi, thì đó gọi là Parisandhi. Parisandhi gọi là Vinyana. Có thể gọi là Parisandhi Vinyana thức tộc xanh. Rất là nhiều sách chỉ có nói rằng cái này gọi là Parisandhi, nhưng mà đây có nói rằng là 32 tâm quả dục giới tại thời điểm Parvati, là trong thời tại thời điểm cái đời sống của chúng ta đấy, Parvati đó, là 32 tâm quả hiệp thể Ahituka, và tất cả 15 Ahituka, 15 tâm vô nhân Ahituka. Và đây có nói là 32 tâm quả hiệp thế. Tâm quả hiệp thế ở đây. Đó là 15 Ahituka vô nhân cộng với 8 đại thiện cộng với 9 đáo đại Mahagata, tổng cộng 32 tâm. Thì đó gọi là 32 tâm quả hiệp thế. Thì chúng ta đã biết 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện và 9 tâm quả đáo đại Mahagata. Và nếu chúng ta nói Vipaka trừ đi quả tuệ, thì tất cả gọi là, thì để nói về cho nó dễ, thì nếu mà tất cả những cái này thì có thể nói là Vinyana trong cái đời sống là Parvati, trong cái đời sống của chúng ta. Và chúng ta có hai cái trường hợp ở đây. Cái Parisandhi Parvati là cái thời điểm tái tục tục sanh và trong đời sống của chúng ta. Thì tại vì tái tục thì nó là thời điểm tục sanh của chúng ta. Còn trong Parvati đời sống của chúng ta thì tất cả các cái tâm hiệp thế trừ đi quả siêu thế, quả tuệ. Và theo Dadukata, theo chất ngữ, bộ chất ngữ Datukata đó, là bộ vị pháp. Tathagata là một cái bản khó nhất trong những cái phiên bản cái bộ về kỳ thi của Pali. Tathagata là khó nhất, chất ngữ là khó nhất. Ngay cái lúc ban đầu của lớp học này, như thầy đã nói, trong tất cả những cuốn sách lớn, Patana là khó nhất. Cuốn sách lớn về vị pháp thì Patana duy này là khó nhất, mà quyển về tầm trung thì Tathagata chất ngữ là khó nhất. Còn là những câu kệ, những cái luật, ngữ luật về Pali, về Abhidhamma, vì được pháp rất là khó. Và Tathagata chất ngữ ở đây thì có rất là nhiều phương pháp. Ví dụ như là chương 1 sẽ nói là một phương pháp, một lý thuyết. Chương 2 thì có một lý thuyết khác. Chương 3 sẽ có một cách khác, công thức khác. Thì nó rất là xa với nhau. Thì chính như thế, rất là khó. Mỗi chương là chúng ta phải biết cái phương pháp là thế nào, là cái liên hệ thế nào. Nhưng chỉ có hai từ thôi. Nhưng mà thực ra là rất là khó để mà phân tích rõ trong này, trong bộ chất ngữ này. Rất là khó. Và đấy, Vinyana thức ở đây là 18, 89 tâm. Rồi chúng ta có nói theo Tathagata chất ngữ. Và chúng ta nói là Parisandhi và Pavati ở đấy. Và tất cả là 89 tâm theo Tathagata, theo chân ngữ. Nếu cho nó nói 89 tâm là tất cả các tâm đúng không? Nếu mà theo Tathagata, thì theo bộ chân ngữ Tathagata. Ví dụ như là đây. Thầy sẽ nói là một đúng không? Nếu chúng ta nói rằng Vinyana ở đây, thức ở đây. Vinyana ở đây. Vinyana có thể là bao nhiêu kanda, bao nhiêu uẩn. Bao nhiêu xứ, rồi bao nhiêu đại bao nhiêu India, bao nhiêu căn quyền, bao nhiêu xứ, bao nhiêu. Đó là theo Tathagata đó. Là chúng ta phải có những câu hỏi đó, bao nhiêu đại, bao nhiêu xứ, bao nhiêu giới, bao nhiêu xứ. Vinyana là Prajanti chẳng, thức là chỉ là Parisandhi là tái tục sanh ở đây chẳng. Nhưng mà nếu 19 Parisandhi ở đây, thì có bao nhiêu Kanda ở đây, bao nhiêu Uẩn ở đây? Chỉ có Vinyana Kanda, chỉ có một thôi, một là Vinyana Kanda thôi, thức Uẩn thôi, nghĩa là bao nhiêu Kanda ở trong này. Nhưng tất cả rất nhiều tâm này, là thì nhưng mà nếu mà bao nhiêu Uẩn thì chỉ xếp vào là thức Uẩn thôi, Vinyana Kanda, chỉ có Mano Dhatu, còn trường hợp vừa kia. Mano Dhatu. Như là 19 tâm là tâm tục sanh. Đúng không? Chúng ta đừng có nói với tâm sở ở đây. Như trừ một điểm ở đây. Chúng ta đừng có chú tâm cái điểm khác. Là sách nói thế nào, chúng ta đi theo sách, đừng có nghĩ lung tung. Đừng có hỏi như vậy. Cái bao nhiêu Ayatana, bao nhiêu xứ, hay bao nhiêu đa tú, bao nhiêu giới, bao nhiêu đa tú ở đây. Đây là theo bộ chất ngữ đó, Tathagata. Từ Mano Vinyana Dhatu. Ý giới, chỉ có ý giới ở đây thôi. Bao nhiêu India, bao nhiêu căn quyền ở đây. Man India. Ý căn. Bao nhiêu Sacha ở đây, bao nhiêu đế ở đây. Là chỉ khổ đế ở đây, Dukkha Sacha ở đây. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải học để phân tích ở trong Tathagata. Thầy ví dụ, thầy chỉ mới ví dụ vậy thôi, chứ thực ra rất là nhiều câu hỏi ở trong Tathagata, trong chất ngữ. Và nếu chúng ta nói ở đây, 89 tâm ở đây, 89 tâm ở đây, thì trong cái trường hợp mà Tathagata, chất ngữ thì nói là 89 tâm. Nếu chúng ta nói Kanda, thì Vinyana Kanda là thức uẩn, không có hoài nghi. Phải nói về đa tu, là có 7 đa tu ở đây. 7 giới ở đây đúng không? Chắc có Vinyana Dhatu, nhãn giới, thức, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thức giới, ý thức giới, tất cả là 7 giới. Và Satcha đây, là bao nhiêu đế này, bao nhiêu Satcha đây, bao nhiêu sự thật ở đây. Dukkha Satcha đây là khổ đế. Lokottara Citta là tâm siêu thế, là thoát khỏi, là bên ngoài vượt qua cái Satcha, vượt qua cái gọi là đế, một Satcha. Và cái nữa là vượt qua Satcha, nghĩa là bên ngoài Satcha, không thuộc về Satcha. India, bao nhiêu căn quyền mà India, ý căn. Thì đó là cách mà chúng ta cần để phân tích. Thì Tathagata là khó. tương đối khó. Và một cái nữa ở đây. Và đây chúng ta có ba cái câu nói ở đây. Tất cả những câu nói đều là đúng. À, tất cả là theo kinh điển, cái bản kinh khác nhau, như là những cái bản cuốn sách khác nhau. Nhưng tất cả đều đúng. Thì nếu chúng ta nói về duyên hệ, à, duyên khởi ở đây, thì chúng ta nói là 19 tầm tài tục, tâm tục xanh, tại thời điểm Padesandhi. Khi chúng ta thực hành, khi chúng ta dùng ở Bob, chúng ta dùng cái phương pháp thứ hai. Và nếu có mối liên hệ, thì sao cho đạo vinh nhà đó, thì tất cả là 89 tâm, theo phương pháp sau. Thì chúng ta dùng cả ba cái phương pháp này trong cái sự thực hành. Và đối với người bình thường, thì người mới bắt đầu thì người sẽ dạy là 19 tâm tục xanh. Và chúng ta đến cái tiếp theo. Nama Rupa, danh và sắc. Nama Rupa. Nama Rupa ở đấy thì rất là đơn giản cho chúng ta, đúng không? Nama là tất cả tâm và tâm sở. Rupa là 28 sắc. Thì nó rất là dễ, đúng không? Thì nó rất là dễ, phải không? Và Nama ở đấy, danh đấy, tức là những cái tâm sở mà nó đi cùng với những tâm tái tục. Tất cả Nama đấy, danh đây là những cái tâm sở mà nó đi cùng đồng sanh, chứ nó không phải là tâm. Chúng ta phải nhớ đây là nó sẽ đi cùng đồng sanh của tâm tái tục ở đây. Và nó đó là những cái tâm sở mà đi cùng với 32 tâm quả. Như chúng ta đã nói trước, nói lúc trước, 32 tâm quả, tâm sở mà đi cùng nó, đồng sanh cùng nó với 32 tâm sở. Thế nào là 32? 32 tâm sở ở đây là gì? Ở đây, chúng ta đếm này. Và tiếp theo, Rupa là cái sắc ở đây. Sắc ở đây là sắc gió, sắc mà tạo nên tại thời điểm mà thái tục Padesandhi. Và đó là cái sắc gió nghiệp sinh ở tại Parvati trong cái đời sống của chúng ta. Nghĩa là cái sắc gió nghiệp sinh tại thời điểm Padesandhi là thái tục, và cũng là cái sắc gió nghiệp sinh tạo nên bởi cái lúc mà Parvati trong đời sống của chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta nói, nếu chúng ta nói Kama Vinyana thì có thể là Kama Charupa. Chúng ta nói sao cho ta thì ở đây, thực ra là đây theo Datukata, theo chất ngữ Datukata thì nó chúng ta lấy một góc nhìn khác, một góc nhìn khác ở Datukata ở đây. Nama đấy là danh, đây là 89 tâm, và Rupa đây tất cả 28 sắc pháp. Rupa đây là 28 sắc pháp. Rất là đơn giản cho chúng ta, đúng không? Không có nói về chết đề sinh ngày, không nói tâm sở ở đây, đúng không? Ở đây không có nói, chúng ta phải lưu ý ở đây. Điều đó nghĩa rằng ngay cái lúc ban đầu á, ở đây, là danh ở đây, đó là những cái tâm sở mà đi cùng đồng sanh cùng với tâm tốc sanh. Thì đó chỉ nói về tâm sở ở đây. Nhưng mà ở trong Datukata thì chỉ có nói về tâm thôi. Phần chất ngữ ở đây, thì chúng ta nhìn những góc độ khác nhau. Datukata chất ngữ ở đây, thì cái phiên bản rất là phức tạp. Datukata đây là một cái bản kinh video pháp, bản video pháp rất là phức tạp. Thực ra nếu chúng ta đọc chúng ta có thể hiểu. Nghĩa thầy không dành nhiều thời gian cho cái phần này. Chúng ta sẽ có thể tự đọc. Và chúng ta thấy khổ được vô ngã ở đây. Chúng ta thể đọc Sarayatana. Sáu xứ. Ở đây. Sarayatana. Được sáu xứ đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân và ý, sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chakayatana, ý căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Thì sáu căn vật, thì có cái căn vật lý ở đây. Và nó rất là phổ biến với rất là nhiều người. Thầy không giải thích, nó cũng rất là rõ ràng cho chúng ta, đủ rõ ràng để chúng ta biết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, như là sáu cửa, sáu căn, và đây là phasa là xúc ở đây, phasa. Thực ra chúng ta đã nói về phasa đây rồi, phasa đây là xúc trong cái tâm sở đó, chúng ta đã nói học về phasa. Và đó là có những cái xúc đây là xúc, nhãn xúc nhãn. Phát xa đây, chúng ta đã giải thích về phần phát xa đây, phần xúc ở đây. Như là tiếp xúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và chúng ta đã viết ra Chaku, Chaku, Paticha, Rupicha, Paticha, Upacha, vân vân. Pasapajaya Vedana thì trong phần chạy cung Bodhicha như là sát tăng kỳ nhãn, như phụ thuộc vào sát tăng kỳ nhãn. Rubeja Bodhicha thì phụ thuộc vào màu, cảnh sắc và sắc thần kỳ nhãn sanh khởi. Ba cái này gọi là phasa, gọi là xúc. Chúng ta gọi là chakusampasa. Tương tự như vậy. Soda sampasa, gana sampasa, ý tỷ thiệt thần. Ý thì nó cũng như vậy. Và tiếp theo, vedana, thọ. Và nó cũng sáu thọ. Cái thọ tạo nên bởi cái sự xúc của mắt, vân vân. Của mắt, của nhãn, của nhãn. Chúng ta dùng từ Pali đây. Nếu chúng ta dùng từ Pali đây, chúng ta sẽ hiểu. Từ Pali ở đây, ví dụ như là đây. Chaku Samvasa. Chaku Samvasa cha Vedana. Chaku Samvasa cha Vedana. Thì Chaku ở đây, Samvasa là xúc, nhãn xúc. Cha là tạo nên. Tạo nên bởi nhãn xúc, gọi là Vedana. Những cái thọ mà tạo nên bởi nhãn xúc thì được gọi là Chaku Samvasa Vedana. Và tương tự như vậy, Soda Samvasa Vedana cha Vedana. Gana samasa cha vedana, jiva samasa cha vedana, gana samasa cha vedana, kakaya và mano samasa cha vedana. Thì bất kỳ khi nào chúng ta dùng cha đây, cái từ ji ở chữ ji a dài đó. Cha đây, cha đây, cha đấy nghĩa là nó tương đương với từ samutha, samut, samu. Samutha, samuthana, samuthana, nghĩa tạo nên, sanh bởi, samuthana nó tương đương từ cha nên nó tạo nên bởi xúc, nhãn xúc, thì được cái thọ đó, cái thọ mà tạo nên bởi nhãn xúc thì được gọi là, đó gọi là chakusambhasa chavedana. Và chúng ta có thể tự đếm, sodasa samaja là tạo nên bởi nhĩ xúc, bởi tỷ xúc, thiệt xúc, thân thức, ý xúc. Thì tất cả những cái này thì là giống nhau. Và cái này cũng rất là phổ biến. Nếu mà chúng ta thấy là cái vui này, không vui này, vui khổ này, xả này, rất là nhiều loại thọ khác nhau. Và bất kỳ cái loại thọ nào thì nó đều tạo nên cùng những thứ này thôi. Bắt đầu từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, xúc này thôi. Và ở đây. Và cái tăng á. Tham ái, tham đây. Tăng á đây. Và ba cái loại tham ở đấy. Đó là tham ái vào dục. Cái dục lạc, tham ái vào cái tái sinh và tham ái vào cái không tái sinh. Và ở đây chúng ta lại dùng từ Pali nữa. Chúng ta dùng cái từ Pali nữa. So yeah, the one is sensual pleasure, craving for sensual pleasure. Nghĩa là tham ái vào cái dục lạc thì được gọi là kama tăng hạ. Và bhava tăng hạ là chúng ta dính mắc vào cái đời sống, vào cái kiếp tái sinh, vào cái đời sống. và kiếp sống ba ba tăng hạ và nữa ni và na tăng hạ avipa vipa và tăng hạ tham ái về cái không không tái sinh. Và ở đây Kama Tăng Hạ ở đây dính vào cái dục lạc. Cái này rất là rõ ràng. Và Vá Tăng Hạ ở đây tái sinh tham ái và cái kiếp tái sinh. Cái này rất là rõ ràng. Vì Vá Tăng Hạ như là không không tái sinh tốt đúng không? Tốt không? Cái này tốt đúng không? Những cái điểm chính đây là chúng là dính vào cái cùng đi cùng một cái tà kiến. Và Vá Tăng Hạ ở đây dính vào cái đời sống. Như Tăng Hạ ở đây như là vĩnh hằng vĩnh cửu. Tiến đến từ thân này đến thân khác, đời sống này đến đời sống khác. Như dính mắc và cái tà kiến như vậy thì đó gọi là bà va tăng ha, như là cái vĩnh hằng vĩnh cửu. Như là chúng ta có thể nói này đi còn đi đấy căn tí, chúng ta yêu cái bản thân thân xác của chúng ta quá nhiều, chúng ta không muốn chết, tại vì cái này, tại cái bà va tăng ha này. Vì bà va tăng ha đây là bà va tăng ha là đi cùng với cái tà kiến. Vì bà tăng hạ nghĩa là sau khi chết ấy, không còn nữa, nghĩa là không còn gì nữa, thì gọi đó là không tái sinh, dính vào không tái sinh đấy, nghĩa là vì bà tăng hạ cái tả kiến như vậy, thì đúng là vì bà tăng hạ nghĩa là sau khi chết không còn gì nữa đó. Ucheta. Bà tăng hạ đây là sasaka. Vì bà là ucheta. Thế thầy viết lên bảng cho chúng ta cái từ Pali. Sasata và Ucheda. Bhavatangha gọi là Sasata và Vibhavatangha là Ucheda. Sasata. Sasata đây nghĩa là cái tả kiến và cái vĩnh hằng vĩnh cửu. Còn cái kia Ucheda là cái đoạn kiến, nghĩa là sau khi chết không còn gì nữa. Chết là hết. Chỉ có một cái đời sống thôi. Chết là hết. Tí đó gọi là tham, tham ái. Tăng ha ở đây. Nếu cho nên như thầy đã chúng ta đã nói từ trước. Đúng không? Và cái này không có nhiều. Không, rất là rõ ràng đối với chúng ta rồi. Đúng không? Ubana, Ubadana, Ubadana. Upadana là thổ. Khi mà cái tham ái rất là mạnh thì nó trở thành thổ, như là Upadana. Và ngay cái lúc ban đầu là chúng ta dính mắc. Nhưng sau đó chúng ta nắm giữ, chúng ta nắm giữ rất là chặt. Thì đó gọi là Upadana, thổ. Giống như là con rắn mà nó bắt con ếch. Con ếch mà nó kêu rất là dữ dội đúng không? Nhưng mà con rắn nó không có thà, cái nắm rất là chặt. Như là nó không muốn bỏ cơ hội để có được cái bữa ăn. Tương tự như vậy chúng ta nắm cái gì đó trong tay của chúng ta rất, hay là nắm trong tâm của chúng ta rất là chặt. Nắm chặt trong tâm trong tay của chúng ta như vậy. Ví dụ như là cái tôn giáo khác mà chuyển sang tôn giáo Phật giáo chẳng hạn, thì rất là khó đúng không? Tại vì họ có ngay cả khi mà họ biết sự thật, nhưng mà không muốn thay đổi cái tôn giáo của họ ấy. Tại vì tà kiến nó rất là nguy hiểm. Và cái chính này Upadana nghĩa là cái nắm giữ là uẩn, là thủ ở đây. Nắm giữ là rất là chặt. Giống như là năm cái loại tham ái. Chúng ta đã nói từ trước, chúng ta còn quay lại không? Upadana. Thì cái cuối của Chedasika, chương 2, là chúng ta đã nói về Upadana đây, về thổ đây. Về Upadana đây. Khi mà nắm giữ tham ái rất là mạnh thì nó trở nên Upadana. 104 ở đây. Clinging to sensual pleasure. Cái nghĩa là dính mắc vào cái dục lạc. So that one is the same as one, right? Dính mắc vào cái dục lạc rất là mạnh. Dhetu parana là nó dính mắc cái tà kiến. Then actually the remaining two also và hai cái kia là cũng là cái đi thi cái tà kiến. Silabatu ba đã dính mắc vào cái về lễ là nghi lễ. Lúc đó là thầy cũng có nói được một số người họ nghĩ rằng nếu họ hành xác họ thì phiền não sẽ không sanh khởi. Họ sẽ hành xác họ rất theo nhiều cách khác nhau. Tại vì hành xác quá nhiều thì phiền não không sanh khởi, thì họ nghĩ như vậy. Nhưng một thời gian sau cái phiền não lại sanh khởi trở lại và họ lại hành xác của họ tiếp. Thì đó cũng là một lý do, đúng không? Như thầy đã nói Silabhadana nghĩa là chúng ta khổ ngay trong kiếp này, thì trong kiếp sau chúng ta không khổ nữa. Thì có cái tư tưởng như vậy. Như có khả năng người ta sinh làm chó, làm bò, hay là trâu, hay là những con vật, bất kỳ con vật nào. Nếu mà chúng ta sống như con chó hay con vật, sinh động vật, thì chúng ta đã khổ là động vật rồi. Thì tương lai chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Thì họ nghĩ như vậy. Thì đó gọi là cái Silabhada Dupana. Thì họ thì ăn cỏ, ngủ trên mặt đất, ngủ trên nền đất, thì họ hành như vậy. Và đi bốn chân thì đó là Silabhadu Padana. Thì có một số cái khó hơn nữa ở đây. Atavadu Padana nghĩa là bị thủ nắm giữ vào cái lời dạy về ngã và linh hồn, tổng cộng là bốn. Là bốn cái thủ ở đây, bốn cái upadana ở đây. Nghĩa rằng chúng ta có rất nhiều loại cái tưởng về atta, về linh hồn. Nếu chúng ta nắm giữ vào cái ngã hay cái linh hồn, thì cái đó gọi là atta, vairupadana. Thì trong cái thủ upadana đây, thủ ở đây thì nó bao gồm tất cả bốn cái này, bốn cái loại thủ này, bốn cái loại nắm giữ này. Thì ở đây, cái vật quả lô ba và đi thì chúng ta có thấy là tham và tà kiến. Nó hợp với tham và tà kiến. Nghĩa là hai cái tâm chê-đê-sika, hai tâm giả đây là tham và tà kiến. Thì đó gọi là upadana. Upadana bacaya bavo. Và cái này sẽ được giải thích sẽ rất là dài. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng để đau đầu nha. Và có hai cái loại hữu này, bhava này, kama bhava, tức là kama bhava, thiện và bất thiện, cái tâm thiện và bất thiện thì đó là kama bhava. Kama là cái nghiệp, kama là cái chúng ta thường dùng. Kama, thầy không cần phải giảng giải thích nhiều cái từ kama này, đúng không? Nghiệp ở đây đúng không? Upabhati bhava là 32 tâm quả hiệp thế và 35 tâm sở. Thế nó là cái gì? Chữ đúng không? Nghĩa là 35 là chữ akusala, chữ virati đã chữ đi. Trừ ba giới phần đi, trừ ba virati đi. Như là tâm quả hiệp thế và 20 sắc do nghiệp sanh, như là 20 kamacha rupa, 20 sắc do nghiệp sanh. Cái này có thể là mới mẻ đối với chúng ta, đúng không? Nó mới mẻ đối với chúng ta, đúng không? Thì như vậy. chúng ta có 8 là cái sắc không tách rời, đất nước lửa gió màu mùi vị và dưỡng chất, sợ là 8 sắc bất ly đó. Màu đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất, và chúng ta có cộng với 8 này, cộng với 5. Pasada Rupa là sắc tịnh sắc căn, ma tài mũi lưỡi thần, sắc thần kinh đó, 5 sắc thần kinh, 5 tịnh sắc căn, và sau đó 2 sắc bhava, 2 bhava, 1 hariya. Và jivita, cộng 1 jivita nữa, thì bao nhiêu? Về cái 17 đúng không? Còn nữa, còn 3 cái nữa. 85 là 13. 13 cộng 13. Là cộng với 3 cộng với 1 cộng 1 là bao nhiêu sắc ý vật rồi. Còn 3 cái nữa là cái sắc nào? Thế còn 3 sắc nữa. Thì mỗi sắc ở đây, mỗi cái rupa là nó có sanh trụ diệt nữa. Tiến dị diệt ba sắc đó. Chính vì vậy, và nếu mà chúng ta có và Gochara Rupa Max thì màu mùi vị tí và cái xúc chạm ở đây, xúc chạm được không ở đó, thì đây chỉ có tứ đại, thì chúng ta không còn nghĩ cái đó nữa. Và cái sắc thực ở đây là đã qua rồi, và tất cả các sắc thực là đã ở đây, thì chính vì thế chúng ta không cần phải nghĩ về sắc thực ở đây nữa, đúng không? Tại vì chúng ta có 18 sắc thực, đúng không? Như là sắc âm thanh là không có, và sắc do nghiệp sinh thì nó không thể Kama Charupa được, là sắc do nhiệt sinh và sắc do tâm sanh. Còn tất cả những cái sắc khác là 17 cái sắc này là sắc thực, là sắc do nghiệp sinh. Và khi mà chúng ta nói về sắc phi thực ở đây, Akasa là có 4 cái nhân. Akasa nghĩa là sắc hư không. Tương tự như vậy, sắc tiến dị diệt ở đấy cũng là 4 nhân. Vinyati thì chỉ có Chitta-cha, sắc tâm sinh. Và đây chúng ta có thể biết 20 đúng không? 20 cái sắc nghiệp sinh Kamacharupa ở đây đúng không? Chúng ta biết 20 Kamacharupa ở đấy. Upapadibhava là chia làm 9. Cái này là cái phức tạp nhất ở cái phần này đây. Thực ra đấy, thì tất cả những thứ này có thể tìm thấy ở trong Dhatukata, trong chất ngữ, bộ chất ngữ. Thì chính vì thế, nó trở thành phức tạp hơn nhiều. Nếu mà chúng ta không hiểu bây giờ, chúng ta cũng phải tiếp tục học buổi chiều. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu. Có thể 3 phần đầu. 3 phần đầu là đủ, đúng không? Cảm ơn bà quá. Chúng ta biết rồi. 23 là tâm quả dục giới, là 15 tâm vô nhân Ahituka. Và như vậy, sau đó tâm Mahavipaka đại quả, 8 mai quả, đại tâm đại quả, 8 cộng 15 là 23, 23 tâm dục giới, quả dục giới, và 33 tâm sở. Đúng không? Và đó, Vibhati, nhầm, để nó tính lại. Đúng rồi. Và đấy, 20 sắc do nghiệp sinh. Đúng không? Thì đó là Kama Bhava. Và chúng ta có đó Rupa Bhava. như là năm tâm quả sắc giới, hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tiếp thấu, ba tâm thẩm sát, 35 tâm sở, 15 sắc nghiệp sinh, hai sắc giới tính. Chúng ta đau đầu rồi đúng không? Ok, đau đầu rồi, chúng ta quay lại. Chúng ta xem lại tất cả mọi thứ. Và đấy là năm tầng hiện sắc giới. Thực ra khi mà chúng ta xem phản cản Mahavipaka tâm đại quả, chúng ta sẽ giải Mahavipaka là sẽ không có Vipati. Abhimanya, 30, Anyasamanya là 19, Sobana, Sadarana là tổng cộng là 32. Và nó cùng đi hợp trí là 33, không có nhiều hơn vậy. Thì được cái số cao nhất, cái số lớn nhất. Mahavipaka tâm năng đại quả ở đây, Rupa Vipaka ở đây, quả sắc giới Appamanya ở đây. Thực ra Vipaka ở đây không có tạo ra Appamanya được. Nhưng mà Appamanya là sở hữu vô lượng phần đó. Vipaka, Mahavipaka cũng có khả năng 35 tâm sở và 15 sắc do nghiệp sinh. Không phải 20 đâu mà 15, tại vì ở đây chứ sắc từng sắc ở tâm nhãn thức, hai tâm nhãn thức và hai tâm nhĩ thức, và trừ đi mũi, lưỡi, thần là ba cặp đó. Và sau đó bao á là sắc giới tính và hai sắc giới tính, năm rồi đúng không? Và đây chúng ta nói là 15 sắc giới nghiệp sinh, trừ đi hai sắc giới tính. Đây ở trong sách này thầy có nói, và sắc thần kinh tỷ thiệt thần arupa bhava, arupa bhava là chúng ta đã thấy là 4 tâm tâm quả vô sắc và 30 tâm sở. Rồi sắc hữu, rồi đây là vô sắc hữu ở đây. Và bây giờ chúng ta có câu hỏi gì? Và bây giờ chúng ta bắt đầu đến phần hỏi và trả lời, đúng không? Thành nghĩa chúng ta đau đầu rồi. Còn nếu không là chúng ta phải giải thích, chúng ta không sẽ ngủ đây mất. Cái Parasandita của Phạm Thiên Brahma. Thực ra đây giống như là Asanasada là Sukadiya, là vô tưởng, Phạm Thiên vô tưởng ở đây thì nó là vô nhân. Còn nếu là Tihetuka, tất cả Phạm Thiên còn đây đều là tam nhân cả, trừ Phạm Thiên vô tưởng Asanasada là vô nhân lạc. Còn tất cả là Phạm Thiên đều là ba nhân, tại vì nếu mà hai nhân thì không thể nào chứng thiền được, chỉ có tam nhân mới chứng thiền được thôi. Cái hỏi về tâm, có người hỏi về tâm ở đây. Sandhindra là tâm quan sát. Vì sân tiên là thọ xả. Xả đây. Thọ xả. Chứ không phải Sobhanasa đâu. Tại vì dưới địa ngục không thể nào mà vui được, đúng không? Đây là thọ xả, cái tâm này là thọ xả. Sukadiya Hetuka cũng tương tự như vậy. Sukadiya Hetuka là Kusala Santirana, là tầm thẩm sát, quan sát thọ, là quả thiện. Và 19 cái Parisandhi là tâm tục sanh ở đây. Và Sukhati ở đây không? Ahiduka vô nhân ở đây có thể. Nhưng mà Ahiduka thì không thể làm Somanasa được. Vô nhân không là thọ hay hỷ được ở đây. Có thể Somanasa ở đây. Nhưng mà Mahavipaka đã phải đại quả. Chứ không phải Santirana, không phải là tâm quan sát. Tam nhân có thể là sắc giới, vô sắc giới rồi. Ta đa ra mana tâm na cảnh. Đó là Mahavipaka đại quả. Mahavipaka. Ta đa ra mana. Ta đa ra mana. Và rất là nhiều cái duyên khác. Ta đa ra mana. Mahavipaka. Là chúng ta tìm thấy được ở trong Parisanti Pavangachuti. Tái tục tử hữu phần, chúng ta không đây, còn đây câu hỏi nữa. Sau Parisanti hay cùng lúc với Parisanti? Nếu ai đó mà bị người bị nhìn nhận, cái người bị điếc là có phải là nhìn nhận hay không, thì cái lúc mà Parisanti tăng tái tục là không có cái sắc tương nghi nhãn ấy, thì lúc đó chúng ta phải xem xét vào đó. Hoặc nếu mà những người đó có thể có cái chữa trị tốt, có thể nghe được, cũng không chắc nữa, cái này thầy không chắc chắn. Một câu hỏi. Như là hai nhân kia thực hành pháp có thể chuyển thành ba nhân được không? Thực ra ở đây, trong ngày trong kiếp này thì không thể thay đổi được, không thể thế nào thay đổi, tại vì nó tới từ cái lúc tái tục, cái lúc tục sanh, chứ không phải là trong đời sống này có thể thay đổi từ hai nhân thành ba nhân. Nhưng trong cái kiếp sau có thể. Thì ở đấy thì đứa cá Okata Operesandi. Ở đây thầy không thấy màn hình nó bị tắt rồi. Thì nó là Tihetuka là tam nhân mà quả thủ thắng. Tihetuka Okata. Nó là kinh nghiệp thiện thủ thắng. Tam nhân thủ thắng thì mới thành cho cái quả tái sinh làm tam nhân được. Là người tam nhân trong kiếp kế đó. Thì có thể là Kusala Vipaka. Nghiệp quả thiện. Chúng ta thấy những cái thứ mà không có khảy cái thì đó là quả bất thiện. Chúng ta thấy những quả tốt, quả đẹp thì đó là Kusala Vipaka, quả thiện. Còn chúng ta thấy những cái thứ xấu, thứ không khả ái, khả ý thì đó là Akusala Vipaka, là cái quả bất thiện. Thì Ahiduka là tâm vô nhân. Ahiduka. Cô hỏi về cô không rõ ràng về cái 19 Santirana không thể nào là Prasanti được. Tuyitaka và Tuyitaka Prasanti nghĩa rằng ở đây Mahavipaka tâm đại quả ở đây, Mahavipaka. Nhana Vibhayuta. 然后我想问一下有两个问题，所以一个就是， Bây giờ là 12 duyên khởi, giống như cái mắt xích. Tại vì có hai câu hỏi ở đây. Thì làm thế nào mà để phá vỡ được cái mắt xích đó của cái câu hỏi đầu tiên? Quý vị ở trong đời sống hàng ngày, hành thiền. Bây giờ thầy mới nói về cái duyên khởi chưa có xong. Khi mà tất cả, khi mà thầy giải thích xong tất cả 12 thì thầy sẽ giải thích thêm từng cái duyên khởi một, từng cái mối liên hệ một. Và về sau thầy sẽ dạy. Và bây giờ, và ngay kể cả để mà hiểu 12 cái duyên khởi này cũng không phải dễ dàng, nên chính vì thế mà thầy giải thích 12 cái duyên khởi trước. Thầy nghe bản thân 12 duyên khởi cũng chưa dễ để mà học, mà nhớ, mà hiểu. Mà thầy thấy là đến lực mối liên hệ và cái nhân của nó thì trong tương lai chúng ta sẽ học. Thì 12 cái mắt xích ở đây thì thầy đang dạy cho chúng ta từng cái một đã, chưa xong 12 cái đâu. Tuyệt đối cầu Omaka ở đây. Omaka ở đây là tuyệt đối là nhị nhân thiện và thấp kém. Và Sugati Ahituka Presandi Tái Tục Mavivaka Kusala đại quả thiện, nhưng mà đi trước bởi bất thiện hay đi sau bởi bất thiện, hay đi trước hay đi sau đều bởi bất thiện, thì cái đó sẽ tạo nên Sugati Ahituka Presandi Tái Tục, mà Sugati là vô nhân. Sugati Ahituka Tâm Tục Xanh á. Nếu mà cái nghiệp là Dui Ahituka Omaka, và đây thầy thấy, chúng ta thấy cái bảng đúng không? Đây là karma, đây là nghiệp. Nghiệp nào sẽ tạo nên cái tái tục nào, và cái tái tục nào, và cái nghiệp nào tạo nên cái tái tục tương ứng, đó là cái nhân duyên, nhân và cái quả của nó. Và sau đó tại cái nghiệp này, cái Pabadi, thì cái tâm nào sanh khởi tại thời điểm Pabadi trong đời sống, trong cả quãng đời sống đó, thì đó là Pabadi cái tâm. Còn cô bên kia là Parisandhi tục xanh, tái tục đó. Về Parisandhi ở đấy, lấy đó là Vipaka, không phải Kusala. Đó chỉ nói là Vipaka thôi, chứ không nói về Kusala thiện ở đây. Thì chỉ là cái tâm quả thôi, Parisandhi tục xanh là quả chứ không phải là Kusala. Tại vì thầy mới đánh máy xong tối hôm qua, chính vì thế thầy mới đặt mới cho vô trong cái bảng này. Vipaka này thì câu hỏi Vipaka đây là không có cái hai sở hữu vô lượng phần và giới phần, ba sở hữu giới phần phải không? Appamanya là vô lượng phần và chúng ta không thể đếm là 35 được đúng không? Nếu mà không có Appamanya, chỗ nào đếm ở đâu? Ở trong duyên khởi à? Ở trong chỗ bà vá phần hữu hả? Bà vá becoming là 32 tâm quả hiệp thế, 35 tâm sở. Upadibhava, 32 tâm sở hiệp thế, 35 tâm sở. Và nếu chúng ta nói 32 tâm sở hiệp thế ở đấy, ở đó là Upamanya, tại vì sao? Upavachara Jhana, thì vì cái đó cái vô lượng phần ở đó có. Chính vì thế mình là 35. Thì nó cũng phải có vô lượng phần ở đó, mà với cả nó cũng có cùng với nhưng phần Vipaka này có Upamanya, vô lượng phần ở đây. Một câu hỏi tiếng Trung. Chúng ta kinh Metta Sutta, mà kinh tâm từ. Chúng ta ngủ ngon. Thì đó có phải là cái tâm tiên là Jhana hay không? Chúng ta đừng có lẫn lộn kinh và vi diệu pháp cùng với nhau nha. Đừng có lẫn lộn kinh và vi diệu pháp. Thì trong cái trường hợp này, tại vì cái tinh của chúng ta, thì chúng ta có thể ngủ ngon. Tại vì tâm an tịnh nên chúng ta có thể ngủ ngon. Có giấc ngủ ngọt ngào, êm dịu. Chứ không phải tại vì cái Jhana đầu tiên. Cho để chúng ta đừng lẫn lộn với kinh và vi diệu pháp nha. Không phải cái động tác tâm đầu tiên. Một câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc nào. Vì tâm và tập sở sinh cùng nhau. Chúng ta phải hiểu là Vinyana tới trước và là thức tới trước. Rồi tất cả những cái danh sách. Tại sao nó không sanh cùng nhau? Thì cô đã hỏi như vậy. Thực ra ở đây, nó sanh cùng nhau, đồng sanh cùng nhau. Nhưng mà Vinyana là thức đây, nó là cái người đứng đầu. À, Vinyana là đứng đầu. Còn tâm sở là nó sanh, à, nó đồng sanh nhưng mà theo sau, nó theo. Thì nó sanh cùng nhau. Nhưng mà nó có người đứng, như là nó có cái đứng đầu á, làm chủ á, là khai nhau. Thì cái Vinyana cái thức là dẫn đầu. Còn tâm sở là nó đi cùng, nhưng thực tế nó sanh cùng nhau, nhưng mà thức là Vinyana là đứng đầu. Từ đây có rất là nhiều cái duyên khác nhau ở đây. Theo cái nghiệp bất thiện chúng ta phải thấy quả xấu. Hay là nhiều khi là do cái phi lý tự ý chúng ta có thể thấy cái cảnh phi lý, cái cảnh mà bất khả ý. Nhiều khi cái cảnh tốt, cảnh đẹp nhưng mà cái tâm của chúng ta là nó phi lý tự ý nên là cái cảnh nó trở thành cảnh không khả ái nữa. Thì nó rất là nhiều cái nguyên nhân, cái lý do chứ không phải là một cái nguyên nhân là do cái nghiệp bất thiện. Nhiều khi là do phi lý tác ý nên chúng ta thấy Yoniso Manasikara như lý tác ý. Thì chúng ta đã biết là cái nhân sinh tạo nên cái Yoniso Manasikara là như lý tác ý. Trong sách cũng đã nói rồi, cái nhân gì mà tạo nên cái như lý tác ý. Hình như là cũng không đầy cái nhân. Nhân sanh như lý tự ý. trong sách này có ghi rồi đấy. Ghi là một trang, trang 166. Là cái nhân mà sanh như lý tác ý, Yoniso Manasikara. Ở đây là tâm đồng tốc. Thì trong phần đồng tốc tâm này sẽ nói. À đây. Là có 5 cái nhân mà khởi sanh Yoniso Manasikara, 5 tứ. Adasamavidhi, nghĩa là chúng ta thu thúc, tự thân thu thúc. Là cái nguyên nhân để sanh khởi được cái như lý tí ở đây. Là chúng ta thấy là có 5 cái nhân để sanh khởi cái như lý tự ý. Cái đầu tiên, Adasamapaniti. Chúng ta đã biết rằng là chúng ta tự thân mà thu thúc. Nếu chúng ta tự luyện, cũng có khả năng thành công. Cái đó là cái quan trọng nhất, cũng là một cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai, Sarama Savana, là nghề Pháp, nghề chánh Pháp á. Nếu mà chúng ta có một trò trong môi trường tốt, chúng ta thường nghe chánh Pháp, nhưng bây giờ rất là dễ dàng chúng ta có thể nghe rất nhiều bài Pháp. Chúng ta có thể chọn đúng hay sai, như là bản ghi âm Pháp. Thì chúng ta cũng phải chọn cái bản chánh Pháp hay không phải chánh Pháp. Cái tiếp theo, Sepu, như là chúng ta gần gũi những bậc thánh nhân. Thì đó cũng là một cái nhân để sanh khởi như lý tác ý. Nghĩa rằng khi chúng ta gần người tốt, chúng ta có thể làm giữ gìn, duy trì hay là tăng trưởng về học hỏi được những cái tính chất, cái tính cách, cái đời sống của người đó, cái kiến thức của người đó, nó cũng làm cho cái đời sống của chúng ta thay đổi. Pratipada, như chúng ta ở cái nơi trú xứ thích hợp, cái này rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta cũng muốn ở thay đổi cái trú xứ để chúng ta thích hợp cho chúng ta ở. Thì như vậy, cái điểm chính ở đây, ở nơi trú xứ thích hợp, tốt đẹp, nó tạo nên chúng ta có như lý tác ý, là nhân để sinh như lý tác ý. Chúng ta thấy thực tế ở tu viện, là thư viện Hạ viện, chúng ta thấy rằng nó khác biệt rất là rõ ràng. Nghĩa là khi mà chúng ta thấy một năm nhà, chúng ta đi khỏi cái cầu rồi, chúng ta thấy cái tâm chúng ta thay đổi rồi. Như là chúng ta nhìn ra đường và nhìn vào tu viện, là cái tâm chúng ta cũng đã thay đổi rồi, đúng không? Cái chú xứ tích hợp đây là rất là rõ ràng. Ngay cả chúng ta hướng đứng tại một chỗ, nhưng mà chúng ta nhìn cái hướng khác nhau, tâm của chúng ta đã thay đổi rồi. Nhìn ra đường thì nó khác, mà nhìn vào cái tu viện thì nó khác, nghĩa là cái năng lượng của tâm nó khác nhau. Thì cái này cũng là quan trọng. Upacara Kodam Punyanata, như là chúng ta đã làm cái thiện pháp trong quá khứ. Cái điều này á, còn rất là quan trọng. Tí, chúng ta đã từng làm thiện pháp, chính vì thế chúng ta là con người. Chúng ta tái sinh làm con người. Tâm của chúng ta mà lại hướng tới hành thiền nữa. Thì điều đó chắc chắn rằng cái thiện pháp của chúng ta trong quá khứ là mạnh, đủ mạnh. Và 5 cái nhân này sẽ làm tạo nên cho chúng ta gọi là cái nhân sanh, cái như lý tác ý, Yoniso Manasikara. Nếu chúng ta có một trong 5, thì chúng ta có như lý tác ý, và 2 cái đó mạnh hơn, 3 càng mạnh, chúng ta có 5 cả 5 cái nhân này, thì chúng ta sẽ là mạnh nhất, đúng không? Yoniso Manasikara là tới từ 5 cái nhân này, tốt và xấu, khả ý, khả ái, hay không bất kỳ ý, bất khả ái, là nó sanh từ đây này. Ở đây chúng ta không thể nói là quá cao rồi, đúng không? Có thể về cái thu thúc, tự thân thu thúc ở đây thì nó có thể khó một chút. Có thể khó. Tại chúng ta còn thường cái thói quen đó. Thói quen của chúng ta. One is when they do the good deed in silence, not let others know. And another kind of hustle actually is after they have done it, they let others know according to Abhidhamma, which is better. They let Allah know. Yeah. Another one is silence. Silence and mình có người mà cúng dường xong là báo cho mọi người biết, có người cúng dường và giữ im lặng để trái tăng á, thì cái nào tốt hơn theo vì diệu pháp thì thực ra là ở đây thầy nói rằng nếu chúng ta cúng dường hay làm gì đó, làm thiện pháp đó, chúng ta chia phước thì chúng ta phải biết cho người khác biết. Nếu chúng ta chia phước ấy, thì chúng ta phải báo cho mọi người biết, làm cho người để người khác biết. Nếu mà cái môi trường nó không sẵn sàng để chúng ta cho mọi người biết thì chúng ta phải giữ im lặng, thì chúng ta không phải cái nào là tốt hay cái nào là không tốt mọi lúc. Nếu mà chúng ta có thể nói để cho người ta hoan hỉ, cho cộng đồng người ta hoan hỉ, thì cái đó sẽ tốt hơn. Tại vì chúng ta có thể chia thiện pháp với rất là nhiều người, mà những người khác họ cũng hoan hỉ, cũng xa tú, thì nó làm cái thiện pháp chúng ta nhân lên rất là nhiều. Trong trường hợp mà cộng đồng chúng ta, môi trường xung quanh chúng ta chưa sẵn sàng chấp nhận, thì chúng ta không thì nên giữ im lặng. Còn bây giờ 9 giờ rồi, chúng ta còn câu hỏi nữa. Cái vị đại nào thọ tại không hiểu cô hỏi cái gì luôn. Không hiểu cô đây hỏi cái gì. Duyên khởi. Nên là có một cô có hỏi tiếng Trung Quốc và một cô dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Tại vì phát xa, tại vì xúc, thì chúng ta có thọ phải không? Có vị đại nói phải không? Và tất cả những cái thọ là vô thường khổ vô ngã, có phải không? Tất cả các vị đại nói là Anicca Dukkha Anatta, thì vẫn là đang tiếp tục cái câu hỏi. Nhưng trong trường hợp này chúng ta có thể cắt bỏ vòng luân hồi. Cái này là phương pháp dạy của Mô Gốc đó, của Mô Gốc. Phương pháp của Mô Gốc rồi. nghĩa là họ bảo là cái Vedana thọ là không chuyển sang tăng ha trong sang tham ái. Nó vượt qua cái sự kiểm soát của chúng ta đừng có tưởng tượng, đừng có mơ hồ, đừng có mơ tưởng ở đây. Bất kỳ phương pháp nào ở đây thì đó là những cái không thể, như là một cái búng ngón tay là cả rất là nhiều cái tâm sanh khởi, mà bất kỳ cái nào khi mà ngay cả cái sát na tâm đó là nó có Vedana thọ và xúc thọ tưởng rồi mọi thứ rồi. Và kusala hay akusala, ví dụ như là đây là khái cảnh khái akusala, kusala cảnh khái, thì chúng ta có tham, chúng ta dính vào vipassana chẳng hạn, cũng có. Tại sao nó xảy ra như vậy? Tại vipassana thì cũng là cái cảnh, cũng có thể là cái cảnh của tăng án, nên chúng ta đừng có mà mơ tưởng như vậy. Thì phương pháp, nếu chúng ta muốn thực sự cắt bỏ, thì Đức Phật không có nói rằng chúng ta cắt thọ chuyển sang thành cắt cái đoạn mà từ thọ chuyển sang tăng á. Đức Phật nói là thế nào, nhỏ bỏ tận gốc phiền não xong. Không nghĩa rằng Đức Phật là không nói là cắt phiền não, mà Đức Phật nói là nhỏ tận gốc phiền não. Nếu chúng ta cắt cái cây thì nó sẽ mọc lại, nếu chúng ta nhổ gốc của cái cây nó sẽ không mọc lại được nữa. Thì đó là lời Đức Phật dạy. Và tương tự như ở Miến Điện, chúng ta cũng có những lời dạy rất là nhiều trong những cái trung tâm họ dạy cái kiểu như vậy. Điều đó nghĩa rằng, bây giờ họ nói là từ thọ không chuyển sang tham, không tham ái, như là họ nói vậy. Để đó là cách mà cắt vòng luân hồi. Như đó là họ chỉ là tưởng tượng thôi, mơ tưởng thôi, không thể. Tại vì tất cả những cái đó nó sanh khởi của một cái sanh tâm. Còn kia là họ chỉ có mơ tưởng thôi. cái xúc ái thủ hữu này, cái thứ là nó sanh cùng với nhau, cùng cái sanh tâm là nó có rồi chứ không thể nào mà nó là cắt được. Tia Duka đây, tam nhân đây là vô tham, vô sân, vô si. Một câu hỏi nữa. Về Sankara, hỏi về hành. Thế cô không hỏi hiểu là cái nghĩa của hành đây là gì. Tất cả cái thiện là bất thiện thì đó gọi là hành. Xong, hiểu như vậy. Ok, xong. Tất cả thiện là bất thiện gọi là hành. Sankara. Trừ. Trừ đi mà gà nhận hát. Trừ đi đào tuệ thôi. Trừ đi đào tuệ. Trừ đi đào tuệ. Là bốn bằng gà, bốn đào tuệ. Còn tất cả những kusala và akusala, thiện và bất thiện đó gọi là sankara, là hành, để như vậy cho chúng ta dễ hiểu. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Sẽ là câu hỏi cuối cùng bây giờ. Câu hỏi này bằng tiếng Trung Quốc. Nơi câu hỏi về Vedana với thọ, sau thọ. Và sau đó có Yoniso Manasikara, có những lý tự ý sau cái thọ này. Như thế có đúng hay không? Như sau khi Vedana, là bao nhiêu cái lộ trình tâm sau Vedana sau thọ? Thầy hỏi là bao nhiêu lộ trình tâm sau Vedana sau thọ ở đây? Cô trả lời đi. Cái này là cái câu hỏi lớn. Cái lộ trình tâm là liên tục. Thì cái như lý tư ý là nó là có thể là sau một tiếng, sau một ngày, một ngày, sau một giờ hay là sau một phút cũng có khả năng. Thì cái đó nó sẽ khởi ở giai đoạn nào? Cái như lý tư ý này. Sankara đây, cái hành đây. Nếu mà chúng ta có tâm ý tốt thì Vipassana trở nên mạnh, tâm ý không tốt thì Vipassana nó trở nên không mạnh. Thì bây giờ chúng ta chi phước. Idame punyang asawakaya vaham hotu. Idame punyang nibbanasa vachayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatthanam pachemi. Te sabbe me samang punya bhagang lapadu sadu sadu sadu.